Trong kinh Đại Nhật, Ngài Đại Nhật dạy rõ cho người tu trên con đường bí mật tốc hành thành tựu cái Bồ Tát Ma Tát. Bởi vì cái mật tông nó có một cái lộ trình bí mật mà người hành giả Thiền Tông, Tịnh Độ Tông ít có hiểu được. Cái bí mật này phải do một đạo sư, một vị thầy có nhiều sự trải nghiệm tu tập, nhiều năm kinh nghiệm mới dạy được. Bởi vì tại sao mật tông ít có chỗ, hiện giờ Việt Nam mật tông ít có người thành tựu được? Họ kẹt về cái danh tướng, nhưng họ không hiểu được cái cốt lõi của mật tông là để ứng dụng vào đời, để có cái trí dụng và nhập thế làm sứ giả của Như Lai là một phương tiện thiện xảo hết sức quan trọng. Cũng như các con thấy Kinh Hoa Nghiêm, vị thiền tài đồng tử học cái vị 44, họ dùng tất cả phương tiện, trí nghệ, cái ngũ minh của thế gian để thành tựu. Cuộc đời khoa học công nghệ phát triển của nhân loại mà không có một cái lộ trình phát triển về ứng dụng thì sự tu tập nó vô nghĩa. Người tu mật giáo phải có phương tiện thiện xảo để hoàn thành cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh. Đừng lấy Phật Pháp đổi đồng tiền, đừng lấy. Người ta lấy Phật Pháp đổi đồng tiền, còn sao ông lấy cái kỹ năng đổi đồng tiền để đào tạo cộng đồng? Không lấy Phật Pháp đổi đồng tiền. Dù trường hợp nào, dù tướng nào cũng vậy, không nên. Cuộc đời của Ngài Đại Nhật, cuộc đời của Ngài Thích Ca đã hy sinh cho nhân loại cả nguyên nhiều kiếp người, không phải để đổi lấy đồng tiền, đổi lấy danh lợi, mà đổi lấy cái kỹ năng của chính mình. Nó gọi là phương tiện thiện xảo để hoàn thành cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đạo. Người tu mật tông không bao giờ ẩn trên con đường rừng thẳm khi họ hoàn thành các pháp căn bản. Không. Không bao giờ ẩn ở trong rừng, ẩn ở trong chùa hay là ẩn ở trong đâu hết. Nhưng đầu tiên cái pháp căn bản là phải hoàn thành, phải nhập mật thất. Nhưng bây giờ sao ông không cho nhập mật thất nữa? Bởi vì sao? Một đạo sư đã có cái tâm lực Đà Ra Ni rồi, hộ lực cho người hành giả khỏi cần nhập mật thất nữa. Cái thời khoa học công nghệ nó phát triển, chúng ta cũng phải nương theo cái khoa học công nghệ phát triển để đi thẳng vào cái vấn đề. Vì vậy mật tâm phải có một cái lộ trình sửa lại. Thì phải vào đời hành đạo làm lợi lạc cho cộng đồng, vì họ có nhiều phương tiện thiện xảo. Người mật tông có nhiều phương tiện lắm. Tại sao? Vì nó đi học tất cả cái ngũ minh, ngành nghề của thế gian rồi. Nó nhiều phương tiện lắm. Rồi các con thấy, mà cái người tu mật tông, một hành giả mật tông không có cái vấn đề ai hiểu. Bởi vì mặc áo giải lòng vào cuộc đời mà, mong cầu không ai biết mình mà. Họ mặc áo giải để lòng vào cuộc đời, mong cầu không ai biết mình. Nó ít có người biết được họ lắm. Người tu Mật giáo hành Bồ Tát Đạo dùng phương tiện của chân ngôn tông và các pháp căn bản để nhận được cái tâm thanh tịnh của chính mình, gọi là lục địa. Tại sao? Nhưng cách đây 2557 năm khác, bây giờ khác. Làm sao vào được cái căn bản trí là chuyển thức thành trí được? Xong chuyển thức thành trí là chuyển qua cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương thì chuyển thức thành trí rồi. Không cần lấy cái ứng dụng làm phương pháp tu hành, lấy cuộc sống làm phương pháp tu hành, không cần phải nhập mật thất nữa. Thế kỷ 21 này không cần nữa. Bởi vậy, cùng với Bát Nhã Trí gọi là thất địa, để làm cái sức gia trì trên bước đường hành đạo. Vào đời gọi là cửu địa, để làm phương tiện, thành phương tiện trí gọi là thập địa, đi đến giác ngộ, đẳng giác và diệu giác. Họ lấy cái tam mật thân khẩu ý tương ưng làm căn bản. Thân khẩu ý, ý là cái biết, cái thân cái khẩu là cái lực của đà ra đi, cái thân là thanh tịnh. Bởi vậy viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra trong cái giai đoạn này của Việt Nam rất là quan trọng và quyết liệt. Sao gọi là thân mật? Vì sử dụng được cái pháp thân ẩn mật trong cái sanh thân của họ, vào được cái chân tâm. Chân tâm là cái pháp thân ẩn mật trong cái thân, cái thân này, cái thân bình thường và tự nhiên của họ. Cái thân phàm phu của họ, cái thân doanh nghiệp của họ, cái thân thương trường của họ, họ vào hết tất cả các ngành nghề thế gian, họ nhập hết tất cả hạnh, nhưng mà ở bên trong họ có căn bản trí là cái chân tâm. Không ai biết. Vì họ đang ẩn trong cái tướng phàm phu để hành Bồ Tát hạnh. Họ làm việc cũng giống như người bình thường và làm ăn buôn bán sản xuất y như mọi người. Nên họ dùng cái trí biết thế gian, hay là trí thức không thể thấy họ được. Dùng cái biết của thế gian hoặc trí thức không thể thấy họ được. Tại sao? Bởi vì họ không có nghiên cứu. Không nghiên cứu nữa. Họ có cái trực giác hiện lên đầu họ thì họ bắt đầu đưa ra một cái lộ trình liền. Cũng như buổi sáng nay xong đưa ra một cái lộ trình cho Sang biết. Về mặt sản xuất cái sông Đồng Linh ta đang rất cần nguyên liệu. Mà sông đã chuẩn bị cách đây 2 tháng trước rồi. 3 cái phòng. Nay kêu Sang lên coi lại là dọn dẹp sạch sẽ. Tiễn người vô cái mô. Để chuẩn bị cho cái lớp này đã hoàn tất thì cái lớp thứ hai đi tiếp. Làm sao có phương tiện để cho các hành giả sống được tự tại trong một kiếp người? Đó là cái ý của một đạo sư Mật giáo. Họ không kẹt danh tướng, họ không kẹt nghi thức, họ không kẹt thần thông, mà họ dùng cái kỹ năng, cái trí lực của chính mình sản xuất ra sản phẩm cho cộng đồng. Đó là con đường lối mật tông của thế kỷ 21. Khẩu mật là thế nào? Hoàn thành dùng chân tâm tự mình, cái tánh thanh tịnh của chính mình, họ phát lời, nói bình thường nhưng hàm chứa ẩn mật cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái thấy biết bằng thanh tịnh và bằng cái nguồn lực của Đà Ra Ni. Bình thường như mọi người, sống như mọi người, cái khẩu của họ phát ra có một cái lực của Đà Ra Ni. Bằng tri kiến Phật. Ý mật là gì? Là cái ý biết phân biệt, nhưng cái biết của phân biệt không phải giống như chúng sinh, lìa được cái vọng thức sanh diệt, phân biệt và chấp, nhưng mà khác hơn của chúng sinh. Lìa được cái vọng thức sanh diệt bằng gì? Bằng cái chân tâm. Chỗ đó phân biệt mà không phải phân biệt mới thật là phân biệt. Bởi vì ngài Lục Tổ Huệ Năng thành tựu là cái vô sanh pháp nhẫn. Cái pháp nhẫn không khởi niệm phân biệt, ở bên trong như bên ngoài vẫn phân biệt. Phân biệt là phương tiện thiện xảo để đào tạo một con người. Một đạo sư tối thượng là dùng được cái phân biệt, không còn tướng nữa, nhưng bên trong nó khác. Còn đối với một hành giả của mật giáo, họ chuyển thức thành trí rồi, họ vẫn phân biệt như mọi người hết. Họ chuyển được rồi, họ phân biệt như mọi người, sống như bình thường, tự nhiên như mọi người, nhưng mà bên trong họ lại khác. Giống cây không cùng cây, bốn bề vô nhất vật, tự gương như sao bay, không lưu luyến trần ai. Giống cây nhưng mà không cùng cây, cuộc sống như mọi người, hành động như mọi người, nhưng mà không giống mọi người. Bốn bề vô nhất vật, cái tâm họ thanh tịnh, tài sắc danh thực thùy không kẹt, ngũ trược ác thế không kẹt họ. Đó, một người hành giả mật thông đắc pháp phải hành như vậy. Bởi vì mặc áo giải lòng vào cuộc đời, mong cầu không ai biết mình mà, nên họ sống vậy. Nhưng mà đụng họ thì nguy hiểm lắm, bởi vì họ không còn dùng cái chữ tình thương và từ bi nữa, mà họ dùng đào tạo một hành giả cũng như ngài vua Yểm Túc. Bên ngoài không có từ bi và tình thương, như bên trong ổng lại khác. Ổng đập cái vô minh và đập cái chấp của người học trò. Khó nhìn được những người đó. Tại sao? Tại vì những người đó đã thành tù, họ sống để làm gì? Họ làm vua để làm gì? Họ có phương tiện để làm gì? Làm đào tạo cho cộng đồng được giác ngộ, thì họ làm tất cả mọi phương tiện thế gian. Họ không gì danh lợi tình. Đó, khó nhìn được họ. Người tu mật giáo khi nhập được cái mật tạng Đà Ra Ni, họ nhập vào cái chân ngôn trụ tâm, là cái biết từ cái chân tâm ra, đó là cái diệu tâm. Bởi vì họ nhập được cái mật tạng Đà Ra Ni rồi, lời nói họ hoàn toàn như chân ngôn hết. Chân là chân thật, ngôn là lời. Họ dùng tất cả là cái lực của Đà Ra Ni, chân ngôn là cái lực của Đà Đa Ni, mà họ đã dùng được cái lực Đà Đa Ni là hoàn toàn là chân ngôn hết, không chống trái được. Đó là họ dùng được chân ngôn Đà Đa Ni. Tại vì họ nhập được cái mật tạng Đà Đa Ni rồi. Từ cái lời, cái gì cũng là Đà Đa Ni hết, cái gì cũng là chân ngôn hết, chửi mắng cũng là chân ngôn. Tại vì ở trong cái tâm họ phát xuất từ cái lực của Đà Đa Ni vì cộng đồng. Các ngài đã quyết định hết, không ai quyết định được ngài. Họ diệu dụng được cái chân tâm một cách ẩn mật mà vẫn mang cái thân tướng phàm phu như mọi người, nên người thường không hiểu đó là tam mật tương ưng của mật giáo: thân mật, khẩu mật và ý mật. Song tu 45 năm mật tông Đà Lạt này không ai hiểu song là ai. Chỉ có Hòa Thượng Huệ Thành mới hiểu được. Giáo hội không hiểu được. Tại sao? Song sống trong cái tướng phàm phu. Đi bán lan, đi hốt cước bò, trồng lan, ra chợ bán lan, ngủ ngoài chợ. Ai hiểu được? Ăn cơm giữa chợ, uống nước giữa chợ, tắm đồ nhà vệ sinh công cộng. Ai hiểu được? Ở đây chúng ta không nói tới ứng khế, vì đó chỉ là cái tướng thanh văn. Người chưa ngộ được đạo, chạy theo nó rất dễ lạc vào ngoại đạo. Đó, không còn dùng từ của chân ngôn nữa, mà dùng được cái tâm lực và cái trí lực là chân ngôn rồi, tự mình hiện ra. Bởi vì trong cái tâm cực bi nó mới có Đà Ra Đi. Cái bi này nó không có hình tướng, cái bi này người thường không nhìn được. Cái bi này làm cho cộng đồng được trí tuệ giác ngộ. Cực bi mà không phải đại bi. Nếu người nào ứng dụng được chân tâm thì lời nói người đó chính là chân ngôn Đà Ra Ni. Hàng phục hết tất cả cái vọng ma, hàng phục hết tất cả cái vọng tưởng của mọi người. Biết diệu dụng mọi phương tiện thế gian để đi vào thế gian, đi vào để giáo hóa cho cộng đồng. Đức Phật là chư Bồ Tát cũng dùng cái tâm này nói Đà Ra Ni như bài chú chuẩn đề: cha lê chu lê chuẩn đề xoa. Nếu người dùng được cái chân tâm thì ra đó là hiện thân của Phật mẫu chuẩn đề. Đó, bởi vì ngài chuẩn đề cũng dùng cái tâm thanh tịnh của chính mình để trì chân ngôn đó, đưa ra cái pháp môn đó. Mà người hành giả mà cũng dùng được cái chân tâm thì đó là ngài, không sai khác. Nó có một cái năng lực vô tận. Đó là cái bí quyết của mật giáo. Vì vậy tại đây Sông đã đào tạo một hành giả mật tông cho các con, nhưng mà mọi người không biết. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, ba cái tâm này là chuyển thức thành trí, thì trong cái vọng thức không còn, thì không còn, thì cái tâm thanh tịnh nó hiện ra, lời nói là Đà Ra Ni. Các thiền sư phải dùng cái lực của Đà Ra Ni mới được, mới thành tựu được. Không có lực Đà Ra Ni thì không có thành tựu. Các thiền sư Việt Nam đời nhà Trần đều dùng lực Đà Ra Ni hết, mới hỗ trợ cho vua Trần Nhân Tông thắng được quân Mông. Hàng phục được cái vọng tâm của ngoại bang mới được ban giao, được đất nước thanh bình. Nếu người dùng được chân tâm trì ra, đó là hiện thân của Phật. Nếu dùng được chân tâm thì đã niệm 2, 3, 4 cũng là chân ngôn. Đó. Bởi vì âm thanh nó không phân biệt, mà nó phân biệt cái tâm thanh tịnh và cái vọng tâm, cái lực Đà Ra Ni và cái lực thường. Bữa nay các con thấy xong giảng cái thân mật, khẩu mật và cái ý mật. Là mọi người được thanh tịnh an lạc quan nghĩ. Còn ý mật là khi dùng chân tâm thì làm sao người thế gian biết được ý là một vị đó nói gì. Lời nói đó hành động như là phàm phu, giống như người đời, nhưng bên trong bao hàm ẩn mật những lời khai thị chân tâm, đó là tam mật của mật giáo. Làm sao biết được bên trong của sông? Phàm phu. Tao nhìn tụi bay, tao biết cái tâm địa của tụi bay hết. Ở đây chúng ta không hề nói tướng mà chỉ nói về tánh, vì bộ kinh Đại Nhật này nói về cái diệu dụng của pháp thân chư Phật, chứ không phải báo thân và hóa thân nữa. Nói cái diệu dụng của cái chân tâm. Pháp thân là chân tâm. Người tu dùng chân ngôn lúc đầu y theo đàn tràng Mạng Đà La, nghi thức bí mật hành Đà Ra Ni. Đến ngộ được chân tâm, người hành giả mật giáo y nơi Đà Ra Ni hành, thì diệu dụng cái công đức chân tâm là Đà Ra Ni làm lợi lạc cho cộng đồng. Nhờ đó hành giả nhập được phương tiện, cái trí trùng khắp, hay là cái trí của chư Phật. Muốn nhập được trí này phải có 3 điều làm tông chỉ. 1 là tâm bồ đề làm nhân. Tâm bồ đề là cái tâm rộng lớn, cái tâm rộng lớn, cái không có cái tâm ích kỷ, cái tâm tật đố, cái tâm riêng mình, mà tâm gì cộng đồng. Cái tâm rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Vì bồ đề tâm là cái nhân phát khởi chân tâm, hay là Phật tánh thanh tịnh của tất cả chúng sanh đang chìm đóng trên vùng vọng thức sanh diệt, khổ đau hiển lộ. Người tu hành tất cả hành lấy căn bản từ chân tâm, hay là căn bản trí ra tu tập, đó là cái tâm bồ đề, là cái tâm rộng lớn nhân sanh chân tâm thanh tịnh hiển bày. Thứ hai là đại bi căn bản, vì cái tâm đại bi là nhân để hành cái trí giác của Phật, là sanh tất cả các pháp vô lậu của chư Phật, nuôi lớn cái trí giác bồ đề, thành tựu tất cả công thức và ứng dụng phương tiện xuất thế gian và thế gian. Tao cho tụi bay lợi dụng đi, tụi bay sẽ đọa địa ngục hết. Vào đây để lợi dụng đi, tụi bay sẽ đọa địa ngục hết. Thứ ba là phương tiện làm cứu cánh. Khi vào được chân tâm rồi thì lấy phương tiện thế gian làm cứu cánh để nhập thế hành Bồ Tát hạnh. Trên nền tảng lấy tâm từ bi làm giáo hóa căn bản, lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Đó. Người tu mà thiếu phương tiện thì làm sao có thể tu hành, nhất là trong thời hiện đại văn minh khoa học, vật chất như ngày nay. Người tu ở thế gian phải dùng phương tiện như mọi người. Người tu không tạo ra phương tiện vật chất, phải đi sinh mọi người, thì chỉ là người tu hạnh của thanh văn chứ không phải là tu Bồ Tát hạnh. Người tu dù vào được chân tâm nhưng không có phương tiện thì cũng khó hóa độ được người. Hình ảnh thiền sư Hoa Hậu Thiền Tử thở xưa, sau khi ngộ được chân tâm, ngộ được pháp, không có phương tiện để giáo hóa, đành một mình lặng lẽ một chiếc thuyền con, lấy cái hạnh đưa đò kết duyên với quần chúng làm nhưng để giáo hóa lại cho chúng ta thấy. Không có phương tiện lượng của Bát Nhã không thể hoằng pháp được. Thời xưa còn như thế, vậy thời nay người chạy theo pháp tướng không có phương tiện lực làm sao độ được người. Phương tiện lực là một người thầy phải đạt được cái trí tuệ của Bát Nhã và phải điều thân điều tức cho kỹ bản thân không có bệnh hoạn. Cái thứ ba là phải có ngũ minh, phải vào đời để tạo phương tiện mới có phương tiện giáo hóa cho mọi người. Đó là một hành trang của mật giáo, chứ không phải xe tay nhận cúng dường, lạc vô ngoại đạo, đem đạo Phật đi bán lấy tiền, đọa địa ngục.